Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2272. Chương 2272. Ba trận giao đấu. Lâm Thành Phi cười vui vẻ. Từ Nam Phong ánh mắt lại là không ngừng quay tít lấy. Yên lặng hướng Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên, cho hắn điểm mười mấy cái tán. Biện pháp tốt a, quả nhiên là biện pháp tốt. Đến bây giờ, nàng dĩ nhiên minh bạch Lâm Thành Phi đang có ý đồ gì. Tuy nhiên không biết vừa mới cái kia chấn hám nhân tâm một màn là làm sao làm được. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn chính là muốn cùng cái này năm cái tại nước Mỹ danh vọng không ít người đánh nhau. Không, là cãi nhau, náo xôn xao. Tốt nhất là đến nước Mỹ cùng Hoa Hạ văn hóa chi tranh cấp độ. Mọi người đều biết, đến lúc đó, trường học muốn không bị thu chú ý đều không được. Thế nhưng là, Walker cùng Ryan bọn người, nhìn Lâm Thành Phi lúc này cười to. Thế nhưng là các loại không vừa mắt, cười cái gì cười. Ta nhìn ngươi mới là buồn cười nhất đi. Ryan cực kỳ tức giận chỉ Lâm Thành Phi. Lớn tiếng quát mắng, quả thực cũng là hỗn đản, cũng dám làm nhục chúng ta như vậy nước Mỹ văn hóa. Không nói cái khác, chỉ nói vừa mới cái kia âm nhạc, lung ta lung tung, không có quy luật chút nào cùng an bài, chỉ là đem các loại nhạc cụ cứng rắn cùng tiến tới. So với chúng ta đàn piano cùng đàn violon, kém không biết bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái. Vậy ngươi vừa mới làm gì không đi? Người nào xin ngươi nghe? Ngươi, Ryan run rẩy nói không ra lời. Hắn ngược lại là nghĩ đi. Thế nhưng là tại cái kia lộn xộn âm nhạc lọt vào tai một sát na. Tựa như là bị ma quỷ khống chế lại thân thể. Chỉ lo rung động, đâu còn có co cẳng rời đi quyết tâm. Walker lạnh lùng nói ra. Ngươi không cần đến ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta vì cái gì không đi? Ngươi đều đem chiến thư làm ra đến. Chúng ta nếu như quay đầu bước đi, trong mắt ngươi, có phải hay không cũng là chán nản mà chạy? Như thế chẳng phải là càng thêm chật vật? Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi làm ra cái này đại trận thế, cũng là trần trụi tại hạ chiến thuật. Bọn họ chẳng những không thể đi, còn muốn nghiêm túc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem bọn hắn biểu diễn xem hết. Lại từ cái này biểu diễn bên trong tìm tới khiến người vô pháp dễ dàng tha thứ tì vết. Đem cái này một khí mau bệnh hoặc là khuyết điểm không hạn chế phóng đại, bại lộ tại cả nước tất cả mọi người trước mặt, để cả nước người cùng một chỗ phỉ nhổ không đáng giá nhắc tới Hoa Hạ văn hóa. Chỉ là hiện tại giống như ra chút vấn đề, không tìm được tì vết a. Vừa mới tất cả mọi thứ rõ ràng khắp nơi đều là khuyết điểm, cũng không chi đạo vì cái gì. Những cái kia khuyết điểm giống như nên tồn tại đồng dạng. Thiếu những cái kia khuyết điểm, cũng liền không đủ cho người ta mang đến chấn động mạnh như vậy lay đồng dạng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, quốc cơ tiên sinh đúng không? Ngươi cảm thấy ta tại hạ chiến thư? Như vậy, ngươi dám ứng chiến sao? Quốc cơ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa mới cũng nhìn đến. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa mị lực thì bày ở chỗ này. Thế nhưng là, ngươi một mực gọi dầm dĩ lấy các ngươi mạnh hơn chúng ta. Lời nói người nào đều sẽ nói. Có thể chỉ nói là có làm được cái gì. Tối thiểu phải chứng minh một cái đi. Chứng minh ngươi thật mạnh hơn chúng ta. Ngươi muốn so? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Cười ôn hòa thuần thiện, so cái gì so, luận bàn mà thôi, mọi người ôm lấy hữu nghị đệ nhất mục đích, tỉ thí với nhau một chút, cứ như vậy, đến cùng người nào lại càng dễ khiến người ta ưa thích một số. Tự nhiên cũng chính là bên nào văn hóa càng hơn một bậc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ryan chỉ Lâm Thành Phi, khinh thường cười nói, so... Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta so? Kết quả là, cũng chỉ là ngươi tự rước nhục mà thôi. Nhục không có nhục là ta chuyện. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, mà lại, giống các ngươi loại tâm tính này, chỉ sợ là ước gì ta sớm một chút mất mặt xấu hổ a. Người ném càng lớn, các ngươi cũng liền càng cao hứng. Tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần đến tại cái này đựng lão sói vẫy đuôi. Quốc cơ ánh mắt thâm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lúc này thời điểm, chỉ cảm thấy gia hỏa này, tại từng câu 10 phần ác liệt ngôn từ phía dưới, tựa hồ bao vây lấy 10 phần nghiêm trọng dã tâm. Thế nhưng là, đối mặt Lâm Thành Phi khiêu khích, hắn không có lý do cự tuyệt. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. Tốt, ngươi khiêu chiến, ta đáp ứng, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Cái kia liền đa tạ. Lâm Thành Phi thành khẩn nói. Cảm ơn, dễ dàng như vậy thì làm chúng ta bàn đạp. Nhìn như vậy đến, ngươi là người tốt, như vậy đi, về sau ta gặp ngươi, tận lực thiếu mắng ngươi vài câu. Ngươi, Walker cùng Ryan liếc nhau, tất cả đều kinh hãi không thôi. Trước mắt tiểu tử này, trước đó cái kia hoang đường biểu diễn lại thêm dăm ba câu, vậy mà liền đem bọn hắn bước đến loại tình trạng này. Không đơn giản, tiểu tử này không đơn giản a. Qua rất lâu, Walker mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt a, ngươi muốn so cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha. Đương nhiên là so song phương văn hóa nội tình, so với ai khác lưu truyền thời gian dài hơn. Đó là lấn phụ các ngươi. Loại sự tình này, ta làm không được. Liền tùy tiện chọn mấy thứ, tùy tiện so tài một chút tính toán. Cái này hời hợt thái độ, lại đem hai người khí toàn thân phát run. Tùy ý chọn mấy thứ, tùy tiện so tài một chút tính toán. Hóa ra còn chưa bắt đầu, ngươi liền đã nắm vững thắng lợi. Thắng định chúng ta là a. Tốt tốt tốt, mặc kệ ngươi muốn so cái gì, ta đều đến đón lấy. Một trận giao đấu cứ như vậy định xuống. Bây giờ nhìn lại, giống như có chút trò đùa. Bất quá, song phương đại biểu lập trường lại là nhất định khiên động quá nhiều tâm thần người. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, duỗi ra ba ngón tay. Chúng ta song phương, bối cảnh văn hóa dù sao hoàn toàn khác biệt. So quá thâm ảo đồ vật, dù sao cũng là quá lấn phụ các ngươi. Tỉ như thư pháp, các người cũng không có thứ này a, thì so ba ngón đồ. Ồ, nếu như ngươi nói là so cái gì đạo gia văn hóa hoặc theo từ bài văn, vậy chúng ta chẳng phải là cũng thua định. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói không lấn phụ các ngươi, đương nhiên phải tại các ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại các ngươi. Tỉ như âm nhạc, điện ảnh, còn có cái gì? Thì họa đi, chúng ta Hoa Hạ có Hoa Hạ phong cách họa. Các ngươi phía Tây cũng có các ngươi tranh sơn dầu. Các trạm sở trường, liều cũng là nội tình cùng ý cảnh. Thế nào? Walker trầm ngâm một lát, cảm thấy trận đấu này còn tính là công bình. Cũng không do dự nữa, chậm rãi gật đầu nói. Tốt, thì dựa theo lời ngươi nói, so cái này ba loại. Bất quá, điện ảnh ngươi chuẩn bị làm sao so? Nói câu nói sau cùng thời điểm, Walker đem trên thân cuồng ngạo cùng khinh thường hoàn toàn triển lộ ra. Tại điện ảnh phương diện, nước Mỹ tuyệt đối có ưu thế tuyệt đối. Nói là nghiền ép hắn tất cả quốc gia cũng không đủ. Hollywood vì sao lại trở thành thế giới điện ảnh công xưởng? Thế giới tất cả điện ảnh người trong suy nghĩ thiên đường. Bởi vì bọn hắn điện ảnh cũng là toàn thế giới tốt nhất. Lâm Thành Phi cười lành lạnh cười, ngẩng đầu nói ra, Hoa Hạ đập một bộ Hoa Hạ phong cách điện ảnh, các ngươi đập nước Mỹ phong cách siêu cấp anh hùng hoặc là hắn cái gì. Sau cùng so phòng bán vé, Ryan không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội nói ra những lời này. Kinh ngạc nói, đầu óc ngươi không có tật xấu a. Lâm Thành Phi nhíu mày, bớt nói nhiều lời, các ngươi đến cùng có dám hay không? Sợ ngươi không dám, Walker cao giọng nói, có điều, cứ như vậy, thắng bại chỉ sợ muốn thời gian rất lâu mới có thể công bố. Dù sao, đập một bộ điện ảnh, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.